Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, phần 46. Sắm vai đêm mưa cưỡng gian cao quý tiểu thư liếm bức uống nước tiểu SSS. Trọng khẩu, vàng nhạt nước tiểu cũng không có cái gì mùi lạ. Nam nhân thậm chí kể hết nuốt vào trong miệng. Hắn mơ ước nàng lâu lắm. Liền nàng nước tiểu đều cảm thấy là dị thường ngọt lành ngon miệng. Ục ục uống, tiểu thư âm hộ thao sảng. Liền tao thủy cùng nước tiểu đều hảo hảo uống. Lại nhiều bắn điểm ra tới tương đương, dũng ở huyệt nhi khẩu thượng dâm thủy nước tiểu bị hắn hút không sai. Biệt lắm, như cũ không thỏa mãn nam nhân. Khép lại xong chỉ cắm vào dâm hoạt nộn bức. Ở phấn hồng mị thịt trung quấy. Lòng bàn tay thỉnh thoảng moi gờ điểm mềm thịt kích thích a a tương đương không cần. Không cần moi kia tương đương ngô a tương đương, kiều dưỡng tiểu thư căn bản không chịu nổi hắn như vậy moi cắm. Nằm ở màu lục đậm cái đệm thượng, điên cuồng lắc đầu khóc kêu, có tiếng nước. Tiểu thư thực thích như vậy bị moi bức a. Nam nhân cười nhanh hơn trên tay tốc độ. Hai ngón tay tuy rằng xa không có đại dương vật thô thạc, lại phá lệ linh hoạt. Tả chọc chọc hữu thọc thọc, thẳng cắm mà khẩn chí thủy âm hộ ào ào vang, theo ngón tay đồng thời cắm vào, nhanh chóng rút ra, trong suốt tao thủy bắt đầu văng khắp nơi, hắn tay mắt lanh lẹ rút ra ướt rầm rề ngón tay. Phủng hoa ly non mịn kiều mông, lại lần nữa đem miệng thấu đi lên, thâm nhập liếm mút quấy loạn, dâm loạn câu liếm, không một không cho dưới thân tiểu thư dùng mình khóc khóc, ô ô. Không cần hút tương đương, toàn bộ bụng nhỏ chua xót từng trận xoắn chặt. Nhiệt dịch kích động mật huyệt bị nam nhân mạnh mẽ thô lỗ hút. Hoa ly thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được dâm thủy bị cổ hút đi cái loại này tinh tế cảm. Kích thích nàng ra đầu đều đã tê dần, chờ nam nhân rốt cuộc ăn uống no đủ. Mới buông ra hoa ly, vừa mới còn thủy hoạt ướt nị nộn bức. Này sẽ đã bị hút hư không kỳ ngứa, này cũng không cần. Kia cũng không cần, ta đây uy tiểu thư ăn côn thịt lớn đi, hắn xoa xoa bên miệng dâm thủy. Vê dính vào đầu lưỡi thượng âm mau ném ra, anh Tuấn Dương Cương trên mặt tất cả đều là tà khí. Một tay đem tiểu thư mỹ lệ từ trên mặt đất túm lên. Chút nào không thương hương tiếc ngọc hướng dưới háng ấn đi, không lâu trước đây còn thọc vào trong. Cơ thể đại dương vật, gắng gượng thô to làm cho người ta sợ hãi. Gân xanh toàn bộ nổi lên thân gậy thượng ướt lượng một mảnh. Ở hoa ly hoảng sợ nhìn chăm chú hạ. Nắm tay đại quy đầu còn ở nhẹ nhàng động, nàng chết sống không há mồm. Nam nhân cũng có rất nhiều biện pháp. Làm lơ nàng trong mắt chán ghét cùng tuyệt vọng. Bóp nàng đào hoa đỏ bừng gương mặt. Liền buộc nàng mở ra khớp hàm, ta đều giúp tiểu thư liếm bức. Tiểu thư cũng giúp ta hút hút đi, hoa ly khóc lóc chụp phủi hắn đùi. Lại như cũ ngăn cản không được bị đại quy đầu sen mồm hiện thực. Cao cao tại thượng, sinh ra phú quý tiểu thư. Thế nhưng một ngày kia sẽ cho một cái thấp kém liền cẩu đều không bằng nam nhân hút dương vật vén. Lên hoa ly ướt đẫm đèn nhánh tóc dài. Nam nhân tham lam nhìn nàng tú mỹ kiều nhan. Oánh bạch mang phấn má dần dần bị quy đầu căng cố lấy. Này quả thực là làm người hưng phấn một màn, dám dùng hàm răng cắn. Ta liền đem góc cái kia cái chai cắm vào ngươi bức, hắn cười chỉ góc viên bụng thon dài khẩu. Pha lê bình nước, thành công uy hiếp tới rồi hoa ly, dính đầy dâm thủy côn thịt chỉ có tiến non nửa liền cắm bất động. Quá mức thô to, căng hoa ly khóe miệng nóng rát đau, cổ họng bị quy đầu trống. Hô hấp đều khó khăn muốn mệnh, nam nhân thử giật giật bị môi anh đào gắt gao hút lấy côn thịt. Nháy mắt sảng gầm nhẹ, ngày. Cùng phía dưới tao bức giống nhau khẩn, ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.